Em muốn trốn sao bảo bối? Tác giả: Lãnh Hàn Minh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25. Buổi trưa, ánh nắng mặt trời oi bức chói chang nhưng không làm ảnh hưởng đến khu vực hồ bơi bên dưới mái vòm lớn của con tàu. Những làn gió biển mát mẻ thổi tung cái nóng của mùa hè, mang đến vị mặn đặc trưng của nước biển xanh mướt. Hiện tại con tàu đã tiến ra ngoài khơi xa nên không còn thấy đất liền nữa. Xung quanh bốn bề chỉ còn là đại dương mênh mông rộng lớn. Không thể thấy đâu là hồi kết. Chỉ có đường chân trời thấp thoáng phía xa xa kia. Khu vực hồ bơi khá đông người. Xung quanh hồ là một dãy ghế dành cho những người muốn nghỉ ngơi thư giãn sau khi bơi hoặc là những người chỉ muốn nằm thư giãn đón gió biển. Bên cạnh hồ bơi chính là một quầy bar. Bartender đang chuẩn bị cocktail và rượu theo yêu cầu của các vị khách. Thao tác điêu luyện trông thật cuốn hút và quyến rũ. Dạ Nguyệt thư giãn thưởng thức ly cocktail của mình. Cô quay qua mỉm cười chạm ly với sư phụ nhà mình. Đó không phải là Dạ Nguyệt. Vân Nhi với Hoàng Chí sao? Một đám nam thanh nữ tú từ xa đi đến gần chỗ bốn người. A Hát, các cậu cũng đi à? Lý Vân Nhi nhanh chóng ngồi lên thành hồ bơi. Kế bên ghế của Dạ Nguyệt, mọi người đều quay qua nhìn nhau vẻ mặt khó hiểu. Từ khi nào mà cậu lại nhanh nhảu như Vân Nhi vậy Hoàng Chí? Dương Hoàng Chí lập tức bắt chước động tác của Lý Vân Nhi. Toét miệng cười vui vẻ ngồi lên thành hồ bơi kế bên Vân Nhi. Ha ha, chắc là cậu ấy thấy mọi người nên vui quá đó mà. Lý Vân Nhi nghe vậy gật gật đầu mỉm cười. Cố gắng làm cho giống với Hoàng Chí thường ngày. Nhà đúng không? Theo mình thấy thì vợ chồng các cậu ở chung với nhau lâu ngày nên đổi tính cho nhau rồi đây mà ha. Ha, bạn nữ A mờ ám nói. Đúng vậy, mọi người phì cười gật đầu tán thành. Quá đúng rồi A, được rồi, mình xin đầu hàng. Dương Hoàng Chí bắt chước giọng điệu của Lý Vân Nhi. Lắc đầu nói, mà các cậu tham gia làm bọn mình bất ngờ lắm đó, bạn nam B trong nhóm nói. Cả bọn nhìn về phía Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt chị đừng buồn nha, hả? Dạ Nguyệt ngớ người ra. Chị buồn chuyện gì? Tụi em nghe Lâm Lan nói cậu ấy với Mạc Thông đã được hứa hôn rồi. Cậu ấy nói chị rất thích Mạc Thông nhưng Mạc Thông lại từ chối chị vì cậu ấy chọn Lâm Lan, bạn nữ C. Làm vẻ mặt buồn buồn nói. Đúng vậy, chị cũng nên hiểu cho Lâm Lan với Mạc Thông. Hai người họ là thật lòng yêu nhau, bạn nữ D lại lên tiếng. Cả bọn nhao nhao lên người này một câu người kia một câu khuyên can Dạ Nguyệt nên buông tay rồi. Chúc phúc gì gì đó làm Lý Vân Nhi mặt đen như đít nồi tức giận nghĩ. Cô giỏi lắm Nguyễn Lâm Lan, Dương Hoàng Chí ngồi kế bên cảm nhận được sát khí của bà xã. Anh nhanh chóng vuốt vuốt lưng Lý Vân Nhi nhỏ giọng nói Lý Vân Nhi phải bình tĩnh. Không thể tức giận để làm lộ chuyện kia được. Dạ Nguyệt thì thản nhiên ngồi đó. Cười cười nhìn bọn họ. Thật giống như là nhân vật bọn họ nói tới không phải là cô vậy. Nhưng thật sự không phải là cô A nên cô không cần phải tức giận làm cái gì. Bọn họ nói đã thì tự khắc sẽ dừng lại thôi. Cô không cần để ý. Loại chuyện thế này càng tô càng đen thôi. Càng giải thích thì càng mờ ám. Đáp án chính xác nhất chính là thanh dã tự thanh. Sự thật bên trong mới chính là điều đang tồn tại thật sự. Mấy cậu nghe Lâm Lan nói hồi nào vậy? Chuyện xảy ra lúc nào sao mình không biết? Lý Vân Nhi cười lạnh nói. Hả? Mọi người đều ngạc nhiên quay qua nhìn Dương Hoàng Chí. Hoàng Chí, cậu mà cũng quan tâm chuyện này nữa sao? Ai ai không phải, mình bảo cậu ấy hỏi đó. Mình cũng rất tò mò mọi chuyện là như thế nào. Chơi thân với Dạ Nguyệt lâu như vậy mà mình chưa từng nghe chuyện này. Dương Hoàng Chí đỡ lời cho Lý Vân Nhi, nghe Lâm Lan nói thì chuyện mới xảy ra mấy ngày gần đây thôi. Cậu ấy cũng mới kể cho bọn mình nghe bữa trước để nhờ bọn mình an ủi Dạ Nguyệt, bạn nam E lên tiếng. Mọi người gật gật đầu đồng loạt nhìn Dạ Nguyệt, thấy thái độ thản nhiên vui vẻ của Dạ Nguyệt thì cảm thấy rất kỳ lạ. Nhìn vậy thật không giống như lời Lâm Lan nói nào là đau khổ. Khóc lóc bám theo ăn vạ, nháo lên ầm ĩ gì gì đó a. Bảo bối, sao tôi không biết ngoài tôi ra em còn để ý đến người khác nữa vậy? Lăng Chi Hiên lúc này mới quay mặt về phía cả bọn.

Chẳng lẽ hắn ta thật sự đã mất trí nhớ rồi? Lăng Chí Thanh cố gắng nhìn thật sâu vào mắt Lăng Chi Hiên để tìm kiếm sơ hở, nhưng rốt cuộc vẫn không nhìn thấy bất cứ dấu hiệu nào. Hắn ta thật sự đang nhìn anh bằng ánh mắt mờ mịt và hoàn toàn xa lạ. Nghe ông già nói trong lúc xảy ra chuyện hắn ta có đập đầu vào cạnh bàn. Khả năng mất trí nhớ quả thật là có thể xảy ra. Tôi là Lăng Chí Thanh. Anh thật sự không nhớ bản thân mình là ai? Lăng Chí Thanh nhíu mày. Chuyện này anh phải lập tức báo cáo cho ông già biết mới được. Nghe cách cậu nói nãy giờ thì hình như cậu thật sự biết tôi là ai. Cậu có thể cho tôi biết được không? Lăng Chi Hiên lại chuyển tay qua nắm chặt lấy tay Dạ Nguyệt. Ngẩng đầu lên nhìn Lăng Chí Thanh, trong mắt có nhàn nhạt cầu khẩn. Lời nói như có gì đó khổ sở. Đây chính là một đòn dứt điểm dành cho Lăng Chí Thanh. Đập tan hết mọi nghi ngờ của hắn ta. Lăng Chí Thanh nghe đến đây thấy biểu hiện của Lăng Chi Hiên. Anh giãn mày ra, âm thầm cười hả hê trong lòng. Lần đầu tiên anh chứng kiến hắn ta như thế này. Có lẽ hắn ta thật sự đã mất trí nhớ. Theo ấn tượng của anh, con người trước đây của Lăng Chi Hiên. Một người đầy cao ngạo thâm trầm. Đời nào mà hắn ta chịu hạ thấp mình với bất cứ ai. Ngay cả với ông già cha ruột của hắn. Nhưng còn bây giờ hắn ta lại hạ thấp mình mà khẩn cầu anh. Ha ha, Lăng Chi Hiên ơi là Lăng Chi Hiên. Anh cũng có ngày này. Quỳ dưới chân mà van xin tôi. Lăng Chí Thanh rất nhanh đã nghĩ đến một kế hoạch để anh ta có thể đường đường chính chính trở thành người thừa kế chính thức của gia tộc Lăng Thị. Trong lúc con chó đang bơ vơ đói khát. Chỉ cần ban phát cho nó một chút thức ăn chỗ ở cùng với thương hại thì nó sẽ toàn tâm toàn ý mà đi. Theo trung thành đến lúc chết. Đó chính là lời ông già ở nhà hay dạy cho anh ta, và đúng lúc này nó dường như đang rất hữu dụng. Nhưng Lăng Chí Thanh lại không hề hay biết hay nhận ra. Ẩn sâu trong đôi mắt cầu khẩn đó chính là nồng đậm sát khí cùng lạnh lẽo đến ma quỷ cũng phải khiếp. Sợ. Dám tính kế với kẻ đứng đầu quỷ dữ thì cái giá phải trả chính là mạng sống của chính bản thân kẻ đó. SZZZ như đã nói. Em chính là em trai anh, Lăng Chí Thanh. Còn anh là Lăng Chi Hiên. Chúng ta là con cháu của gia tộc Lăng Thị. Lăng Chí Thanh lập tức cười dịu dàng nói. Thái độ có gì đó vừa kinh hỉ vừa thương tiếc. Giống như rất vui mừng vì nhận lại anh trai mình. Lời Lăng Chí Thanh vừa nói ra. Tất cả mọi người ở đây đều im bặt, không dám thở mạnh. Lăng gia, một trong bốn đại gia tộc, cả Lý Vân Nhi và Dương Hoàng Chí đều không thể tin được mà nhìn Lăng Chi Hiên. Chỉ duy có Dạ Nguyệt là nhíu mày khó hiểu nhìn phản ứng của mọi người. Lăng Thị là tập đoàn nào a? Nếu nói tới vấn đề tập đoàn nào với tập đoàn nào, có ảnh hưởng quy mô như thế nào thì cô xin đầu hàng. Hoàn toàn không biết cái quái gì về thế giới thương trường này hết a. Nhưng nhìn phản ứng của mọi người thì cô không ngu tới nổi mà không hiểu tập đoàn đó lớn như thế nào. Chắc là hơn cả tập đoàn họ Dương của Hoàng Chí đi. Nguyễn Lâm Lan ở gần đó cũng giật mình hiểu ra. Thì ra là vậy. Do lúc sáng cô đã tò mò đi rình coi vị khách đặc biệt của ba mẹ là Lăng Chí Thanh. Cho nên khi gặp Lăng Chi Hiên cô mới có cảm giác là đã từng gặp qua ở đâu rồi. Vốn dĩ lúc đầu trong lúc tức giận Mạc Thông đã nói anh ta chỉ là một tên làm việc bán thời gian. Nhưng không ngờ anh ta lại chính là cậu chủ cả bí ẩn Lăng Chi Hiên mà mọi người hay nhắc tới đó. Tề Mạc Thông cũng kinh ngạc không kém. Hắn ta lại là cậu chủ của Lăng gia. Xét về thân phận bây giờ, cho dù anh có là người làm chủ Tề gia thì anh thật sự cũng thua xa hắn ta. Tề Mạc Thông khổ sở nhìn Dạ Nguyệt. Tập đoàn Lăng Thị, tôi thật sự không nhớ. Lăng Chi Hiên lắc đầu, ảo não nói, tôi chỉ nhớ mình được cứu ra từ một hang động rồi đưa tới bệnh viện. Những việc còn lại hoàn toàn không nhớ gì. Lăng Chí Thanh lập tức tỏ vẻ bi thương. Đến ngồi kế bên Lăng Chi Hiên, ánh mắt nhìn xa xăm như nhớ lại chuyện xưa. Em còn nhớ rất rõ ngày đó. Anh nói với cả nhà là muốn đi chinh phục ngọn núi hoang sơ đó. Lúc đầu cả nhà không ai đồng ý, nhưng dưới sự kiên quyết của anh cũng đành gật đầu. Nhưng cả tuần sau đó anh hoàn toàn biệt vô tung tích. Ba và em đã huy động tất cả mọi lực lượng để đi tìm anh nhưng không tìm được. còn mẹ thì đau khổ khóc hết nước mắt đến nỗi bị bệnh nặng nằm liệt giường. Mọi người trong nhà đều rất lo lắng cho anh. Mọi người tập trung nghe câu chuyện đầy thương tiếc của gia đình bọn họ. Tất cả đều cảm động khen ngợi Lăng Chí Thanh. Một cậu em trai thương anh mình hết mực cùng với một gia đình hạnh phúc thương yêu con cái. Một tấm gương tốt cho tất cả mọi gia đình noi theo. Lăng Chi Hiên càng lúc càng nắm chặt lấy tay Dạ Nguyệt. Âm thầm cười lạnh, giỏi cho một Lăng Chí Thanh. Dám phun ra những lời ghê tởm dối trá đến mức này. Hiên, Dạ Nguyệt nhận ra sự khác thường của sư phụ nhà mình. Nhỏ giọng gọi, điều mà cô cảm nhận được chính là sự lạnh lẽo đến tột cùng của bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô này. Lăng Chi Hiên nghe Dạ Nguyệt gọi, lập tức điều chỉnh cảm xúc trong nháy mắt để Lăng Chí Thanh không nhận ra cảm xúc thật sự của anh. Anh quay qua mỉm cười với Dạ Nguyệt, ánh mắt kiên định cho Dạ Nguyệt biết là anh không sao. Rồi quay qua nhìn Lăng Chí Thanh, vẻ mặt có gì đó tiếc nuối. Rất tiếc, là tôi vẫn không thể nhớ ra được không sao. Khi nào về em sẽ nói lại với ba để ông ấy sắp xếp cho anh điều trị một bác sĩ nổi tiếng ở nước. Ngoài, Lăng Chí Thanh mỉm cười nói. Chút nữa em cũng sẽ thông báo với mọi người là đã tìm thấy anh, nhưng tôi thật sự không nhớ bất. Kỳ ai, Lăng Chi Hiên tỏ vẻ khó xử. Đáy mắt còn xuất hiện tia đau buồn. Không sao, khi anh trở về mọi người sẽ giúp đỡ anh để anh tìm lại trí nhớ một cách nhanh nhất có thể, Lăng Chí. Thanh cười lắc đầu, trong lòng còn cười lạnh âm thầm bổ sung giúp cho mày trở thành kẻ ngu dại hạnh phúc nhất thế giới. Này nữa kìa, rồi Lăng Chí Thanh hỏi, hiện tại anh đang sống ở đâu? Tôi đang sống cùng với cô ấy. Là cô ấy đã cứu tôi, Lăng Chi Hiên gật đầu rồi vuốt tóc cô gái nhỏ. Thật sự cảm ơn em vì trong thời gian qua đã thay chúng tôi chăm sóc anh ấy, Lăng Chí Thanh rời tầm. Mắt sang Dạ Nguyệt. Cười ôn nhu nói, Lăng gia thật sự đã thiếu nợ em rồi, nhất định sau này sẽ tính sổ với cô cả vốn lẫn lời. Lăng Chí Thanh đáy mắt xẹt qua tia tàn nhẫn nhưng nhanh chóng che giấu đi. Dạ Nguyệt không có nói gì mà chỉ cười cười đáp lại. Cô vẫn còn đang để ý đến biểu hiện lúc đó của sư phụ nhà cô. Có gì đó không đúng ở đây. Yên tâm, tôi sẽ dùng thân báo đáp cô ấy, Lăng Chi Hiên không nhanh không chậm nói. Trong mắt là nhàn nhạt nhu tình nhìn cô gái nhỏ nhà mình. Phụt, Dạ Nguyệt nghe đến đây mà muốn phun hết cốc tai đang uống ra. Trong lúc này mà sư phụ còn giỡn được. Di ông, còn Lý Vân Nhi và Dương Hoàng Chí thì âm thầm cười gian. Thì ra là dùng thân báo đáp a. Mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ. Hèn gì, một đại soái ca như vậy thì làm sao có thể lựa chọn một cô gái vừa bình thường vừa không môn đăng. Hộ đối như vậy được, có vẻ như ở đây chẳng ai hiểu ý của Lăng Chi Hiên ngoại trừ Dạ Nguyệt, Lý Vân Nhi và Dương Hoàng Chí a. Lăng Chí Thanh quan sát Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt thì phát hiện một chuyện vô cùng thú vị. Đó chính là Lăng Chi Hiên, một tên lạnh lùng tàn nhẫn từ trong cốt tủy như hắn ta nhưng nay lại thật lòng với đứa con gái tầm. Thường đó, sau một thời gian không gặp, hắn ta dường như đã thay đổi rất nhiều. Điều này càng làm anh tin rằng hắn thật sự đã mất trí nhớ. Nhưng như vậy càng tốt, càng dễ cho anh ra tay ha ha. Lăng Chí Thanh cười ha hả khoái chí trong lòng. Chuyện này lát nữa anh cũng phải nói với ông già điều tra lại một lần nữa để xác nhận. Rồi sau đó sẽ tùy trường hợp mà thực hiện kế hoạch này. Lăng Chí Thanh âm thầm nghĩ. Tôi đã nghe tất cả mọi chuyện Nguyễn Chí Viễn cùng Nguyễn Lâm Lan từ xa đi đến. Thật xin lỗi vì đã tiếp đón cậu không chu đáo. Lăng đại thiếu gia, Nguyễn Tổng. Có lẽ phải phiền ông chuẩn bị thêm hai phòng đặc biệt nữa rồi. Lăng Chí Thanh cười như không cười. Nói, đúng là lão cáo già. Lập tức quay sang nịnh hót tên đó. Một phòng là đủ rồi, Lăng Chi Hiên thản nhiên nói. Cô ấy chính là vợ sắp cưới của tôi, phụt. Dạ Nguyệt lại muốn phun nước ra lần hai. Lý Vân Nhi thì hí hửng đầy đầy cánh tay Dạ Nguyệt. Nguyễn Chí Viễn nghe vậy thì hơi thất vọng nhưng ông lập tức che giấu. Phân phó cho phục vụ đi chuẩn bị phòng. Nguyễn Lâm Lan cùng một số người thì nhìn Dạ Nguyệt đầy ganh ghét. Dạ Nguyệt không để chuyện đó vào mắt.